Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Đây là tội ác chi thư. Làm sao lại như vậy? Nghe được Hỏa Diễm thiếu niên giảng giải, Trịnh Dược chẳng những không có giải hoặc, ngược lại càng thêm nghi hoặc. Hắn đã nghe qua ba lần bầu trời vỡ ra sự tình, nhưng là cái này ba lần là từ ba cái góc độ kể rõ. Góc độ không là vấn đề, chân chính vấn đề ở chỗ bọn hắn nói căn bản không có trung điểm. Ba lần khe hở như là ba kiện hoàn toàn khác biệt sự tình. Hành lộ ký bên trong tuyển chọn phong ấn dưới cái khe không gian, Thánh Long Thạch Bích ghi chép vũ tiên đổi trời. Lần này là có người tiến về trong cái khe cùng cường giả đối kháng. Cái này ba cái phiên bản, cái nào là thật cái nào là giả, đều có chút không cách nào phân biệt. Cũng không thể trời thường thường liền sập một lần a. Cũ kỷ nguyên hủy diệt, kỷ nguyên mới sinh ra. Không cách nào kết luận. Nói cách khác, từ các ngươi bị giam ở chỗ này về sau, đối với ngoại giới hết thảy đều không thể nào biết được. Trịnh Dược hỏi Hỏa Diễm thiếu niên bọn hắn, nếu như là dạng này, vậy hắn thật đúng là đi không? Tiến đến một chuyến không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Chớ nói chi là hiểu rõ Long Uyên lập trường. Hỏa Diễm thiếu niên lắc đầu, nói, không hoàn toàn là, mặc dù chúng ta bị đánh lén, nhưng là qua nhiều năm như vậy, vẫn là có thu hoạch. Trịnh Dược nhìn xem Hỏa Diễm thiếu niên không nói gì, hắn đang chờ đợi đoạn dưới. Hỏa Diễm thiếu niên cũng nhìn xem Trịnh Dược, tiếp tục nói, tại rất nhiều năm trước, một vị nhân loại cường giả từ không trung bay qua, rất nhiều thủ vệ cầu đều đang đuổi hắn. Chúng ta có thể nhìn ra, hắn không kiên trì được bao lâu, mà tại hắn sắp bị đánh giết thời điểm, hắn ném đi một quyển sách tiến đến. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, sách, Hỏa Diễm thiếu niên tự đắc nói, đúng vậy, sách, rất trọng yếu sách, thủ vệ cầu xưng là tội ác chi thư, bọn chúng biết rõ sách trên tay ta, nhưng là chính là bắt chúng ta không có cách nào, đây chính là chúng ta nguyên tố thất vương thực lực, nguyên tố thất vương bất tử bất diệt, ngoại trừ giam giữ cơ hồ không có biện pháp khác. Giết bọn hắn rất khó khăn, cho nên bọn hắn không giao đồ vật, nói cái gì đều vô dụng. Trịnh Dược nhìn xem Hỏa Diễm thiếu niên, đối phương một mặt đắc ý, tựa hồ đang chờ đợi đặt câu hỏi, khẽ thở dài một tiếng. Trịnh Dược mở miệng nói, nói đi, muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng đem sách cho ta. Hiện tại Trịnh Dược đều có chút hoài nghi, trước đó Hỏa Diễm thiếu niên nói những nội dung kia không đủ tất cả, đối phương đang cố ý sâu hắn khẩu vị. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần có thể biết đến tiếp sau phát triển là được. Hỏa Diễm thiếu niên lập tức cười nói, cứu chúng ta bảy cái ra ngoài. Trịnh Dược trước kia liền đoán được, cái này Hỏa Diễm thiếu niên không chỉ có chịu đánh, còn có chút đầu óc. Đem sách cho ta đi. Ngươi trước được đáp ứng một chút, không phải nói với chúng ta ngươi chưa từng đồng ý, không thành chúng ta ăn vạ. Nhân loại loại này dị đoan, nhất là xảo trá. Hỏa Diễm thiếu niên đối Trịnh Dược cũng không tín nhiệm, Trịnh Dược không thể làm gì, chỉ có thể vuốt cằm nói, ta đáp ứng cứu các ngươi ra ngoài. Nghe được câu này, Hỏa Diễm thiếu niên mới quay người đối Hắc Ám thiếu nữ nói, Lục muội, đem sách lấy ra. A, Hắc Ám thiếu nữ không nghĩ tới đại ca sẽ tìm nàng, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Là đại ca. Trịnh Dược nhìn xem Hắc Ám thiếu nữ, phát hiện nàng đem bàn tay tiến trán của mình bên trong, sau đó đem thư tịch kéo ra. Cái này nhìn Trịnh Dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, thật là đem tri thức đặt ở trong đầu. Thư tịch bị đưa tới Trịnh Dược trước mặt, hắn tiếp nhận thư tịch, bắt đầu xem xét, chỉ là vừa mới mắt nhìn trang bìa, lông mày liền không tự chủ được nhíu lại. hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ thư tịch, phát hiện cũng không có vuốt ve bất luận cái gì cho bụi. Phía trên quen thuộc ba chữ cũng không có thay đổi chút nào. Vẫn là dùng viễn cổ văn viết thành chữ lớn hành lộ ký. Đây chính là tội ác chi thư. Cái này không phải là phổ thông kiến thức ghi chép sao? Làm sao lắc mình biến hóa thành tội ác chi thư? Hỏa diễm thiếu niên nhún vai. Dù sao bọn hắn là nói như vậy. Về phần chỗ nào tội ác, đến chính ngươi kết luận. Trịnh Dược không nói thêm gì, mà là bắt đầu xem xét thư tịch. Nhưng vừa vặn mở ra tờ thứ nhất, hắn lại bắt đầu nhíu mày. Ngay từ đầu hắn coi là này lại là hành lộ ký đến tiếp sau ghi chép. Thế nhưng là hắn sai. Phía trên câu nói đầu tiên là, sáng sớm hôm nay tỉnh lại, phát hiện bầu trời xuất hiện một đường vết rách. Nếu như không có nhớ lầm, trước đó hành lộ ký cũng là tương tự mở đầu. Không có suy nghĩ nhiều. Trịnh Dược tiếp tục nhìn xuống. Ta thật bất ngờ. Trời làm sao lại xuất hiện một đường vết rách. Là có bí cảnh sinh ra. Vì thế ta hỏi thăm một chút hảo hữu. Đạt được đáp án là. Không có ai biết lỗ hổng này tồn tại. Tương ứng ghi chép đồng dạng không có. Chúng ta tụ tập. Bắt đầu thương thảo ứng đối ra sao bất thình lình lỗ hổng. Bầu trời xuất hiện lỗ hổng. Thấy thế nào đều không giống chuyện tốt. Đang thương thảo trong lúc đó, có chút tu chân giả cho rằng lỗ hổng là đặc thù bí cảnh, ý đồ tiến vào xem xét. Có thể vào người không nhiều, nhưng là đi vào không ai trở về. Cái này rất quỷ dị. Vì có thể chuẩn xác biết phía trên xảy ra chuyện gì, chúng ta phái ra ba vị cường giả xem xét, tùy tiện mình bảo trì liên lạc, thuận tiện lưu lại tương ứng mệnh đèn. Nhìn đến đây, Trịnh Dược lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Không giống, hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ hành lộ ký là rất nhiều người vây quanh một cái khe hở viết? Bên trên một bản hành lộ ký chủ nhân, rõ ràng chỉ là phổ thông tu chân giả. Chỉ có thể đứng xa nhìn không cách nào tham dự. Mà vị này khác biệt, hắn có thể trực tiếp tham dự trong đó. Thân phận tu vi đều không thấp, còn không xác định có phải hay không một loại tình huống. Xem trước một chút lại nói. Đúng vậy, hắn đã biết ba cái phiên bản trời sập. Khó nói cái này phiên bản có phải hay không mới. Trịnh Dược tiếp tục về sau lật. Lỗ hổng đã bị chúng ta xưng là khe hở. Thiên liệt mở, ngược lại càng chuẩn xác. Trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị, chúng ta người rốt cục muốn bắt đầu tiến về khe hở. Cái này khe hở xuất hiện, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Linh khí cùng tự nhiên chi lực đều đang dung chuyển. Ai cũng không biết đến tiếp sau lại biến thành như thế nào. Cáo biệt về sau, ba người bọn hắn bước vào khe hở. Bọn hắn mỗi một cái đều có cửu giai thực lực. Trên lý luận sẽ có phát hiện. Chúng ta cần chính là an tâm chờ đợi. Thế nhưng là rất nhiều ngày, liên hệ gián đoạn, lại không tin tức của bọn hắn truyền đến. Nhưng mệnh đèn còn đang thiêu đốt. Chúng ta dự định chờ một chút. Hơn 10 ngày đi qua, chúng ta có chút ngồi không yên. Chúng ta không xác định là bọn hắn đi đến không biết. Vẫn là đạt được tạo hóa. Thế nhưng là thật qua vững vàng. Mệnh đèn không có chút nào ba động, như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Cái này để người ta cảm giác thật không tốt. Hôm nay nửa đêm, ta bị đánh thức, một mực không đổi đèn. Xuất hiện biến hóa, trong đó một chiếc đèn đuốc không còn bình ổn thiêu đốt, mà là bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Phảng phất muốn tách ra lộng lẫy nhất một nháy mắt. Kia một sáng chói trong nháy mắt xuất hiện, ánh lửa giấy lên, tạo thành một cái chữ hỏa. Hua, trốn. Cái chữ này chợt lóe lên, mệnh đèn dập tắt, đây là đối phương dùng chết. Truyền về tin tức, ta có chút sững sờ, làm ta lại nhìn về phía cái khác hai ngọn đèn thời điểm. Đột nhiên minh bạch tình cảnh của bọn hắn, kia không có chút rung động nào ánh lửa, mặc dù đang thiêu đốt, nhưng là cùng cấp tử vong. Đại kiếp sắp tới, chúng ta không có lựa chọn trốn. bởi vì thiên chi hạ đều là khe hở. Chúng ta không đường có thể trốn. Vì đối kháng đại kiếp, tổ chức chúng ta toàn bộ tu chân giới. Mặc dù không biết đại kiếp đầu nguồn là cái gì, nhưng là chúng ta quyết định tiến về thiên chi bên trên. Chúng ta vốn định chờ đợi đối phương tới, thế nhưng là trời xuất hiện vô số vết rách. Trời bắt đầu đổ sụp, không thể đợi thêm nữa. Chuyến này về sau, không biết sẽ là kết quả gì. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.